Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, Thiên Lang xuất thế. Hạ, Phạm Hồng Tiệm nhìn một chút chính đang không ngừng cùng trong diễn đàn người nói chuyện phiếm Tần Phong, mà cười cười xoay người nhìn về phía mọi người nói, các vị, các huynh đệ. Ta không quản các ngươi còn lại người trong đến cùng còn có hay không Đường Vân Đào cùng Tường Vân. Tập đoàn xếp vào tới thương nghiệp gián điệp, nhưng là ta muốn nói cho ngươi nhóm là, từ giờ trở đi, các ngươi những người này tất cả đều là Tần Tổng cùng huynh đệ của ta. Sau này, Tần Tổng cùng ta sẽ mang lấy mọi người cùng nhau dốc sức làm thiên hạ. Có lẽ các ngươi rất trẻ trung. Có lẽ các ngươi không có quá nhiều thương gia kinh nghiệm, nhưng chính là bọn ngươi hẳn là âm thầm may mắn, bởi vì tiếp xuống sẽ mang lấy các ngươi tự mình thương gia người là đã từng bị rất nhiều tài chính. Cao đoàn nhân sĩ xưng là thiên tài thao bàn thủ Thiên Lang. Về phần tên của ta, không có lão đại Tần Phong chói mắt như vậy, đây là ta tài khoản. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm tại mặt khác một máy tính đổ bộ một cái diễn đàn tài khoản. Mọi người định thần nhìn lại, tài khoản danh xưng gọi béo bạch hổ. Nhìn thấy cái tên này, mọi người tất cả đều trực lăng lăng nhìn lấy Phạm Hồng Tiệm. Bởi vì béo bạch hổ cái tên này thật sự là quá có tiếng. Cái tên này chính là trời sói đột nhiên thần bí biến mất nửa năm sau giống như sao chổi đồng dạng. Quật khởi một cái khác thiên tài tên, mà cái tên này cũng sáng tạo gần với Thiên Lang thương gia công trạng. Bất quá cùng Thiên Lang cơ hồ là giống như đúc quỹ tích. Béo bạch hổ cái này tài khoản tại một năm rưỡi trước đó đột nhiên mai danh ẩn tích. Không còn có xuất hiện tại thao bàn thủ hành nghiệp cùng sở hữu tài chính lĩnh vực. Trương trong lòng Thiên ngốc ngốc nhìn qua Phạm Hồng Tiệm. Run rẩy thanh âm nói, Phạm Tổng, ngài thật sự là béo bạch hổ sao? Phạm Hồng Tiệm trực tiếp tại diễn đàn tuyên bố mấy chữ. Ta, béo bạch hổ, lại tới. Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, cái kia đầu chủ đề phía dưới, lập tức cũng xuất hiện điên cuồng nhắn lại. Trong nháy mắt liền đạt tới trên trăm đầu. Trương trong lòng Thiên Hòa Phạm Hồng Tiệm sau lưng thao bàn thủ nhóm tất cả đều kinh ngạc đến ngây. Người, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên lai cái này mập mạp tại bọn họ rất nhiều người xem ra thương gia mức độ cũng không có gì đặc. Biệt gia hỏa này lại là béo bạch hổ vị này đại thần cấp nhân vật. Có ít người đã từng tính toán qua béo bạch hổ thương gia công trạng. Lại đụng bạch hổ phong quang vô hạn này mấy năm, hắn từ thị trường chứng khoán kiếm lời đi tiền không thua kém trên trăm ước. Mà lại, béo bạch hổ tại diễn đàn bên trên có cái này một bọn cùng chung chí hướng. Không được chuyện thiên tán gẫu đánh giám bạn bè không tốt. Những người này cơ hồ vì béo bạch hổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần béo bạch hổ nói một câu. Mặc kệ là nện bàn vẫn là tiếp bàn, dù là đầu rơi máu chảy táng ra bại sản những người này cũng không chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, béo bạch hổ chỗ làm tờ đơn tuy nhiên có bồi có kiếm lời. Nhưng là, bồi rất ít kiếm lời rất nhiều. Rất nhiều nữ thao bàn thủ đều quản béo bạch hổ gọi bàn ca. Sở hữu thao bàn thủ nhóm tất cả đều mắt trợn tròn. Hạnh phúc đến quá đột ngột, quá mãnh liệt, để bọn hắn căn bản không hề thời gian qua tiêu hóa, qua hấp thu. Lúc này, Trương trong lòng Thiên lần nữa hỏi ra một cái nhượng sở hữu thao bàn thủ nhóm đều không bình. Thường bát quái tin tức, Phạm Tổng, Tân Tổng cùng ngươi thương gia mức độ người nào cao hơn một chút. Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói, các ngươi biết vì cái gì ta quản Tần Phong gọi lão đại sao? Mọi người tất cả đều lắc đầu. Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói, bởi vì ta thương gia mức độ hoàn toàn là đi theo lão đại một tay luyện ra. Tất cả đều là lão đại dạy, hiểu chưa? Các ngươi cho là ta trước đó đối với các ngươi huấn luyện cùng thương gia hoàn toàn không đáp giới. nhưng chính là bọn ngươi. Nhưng biết, nhớ năm đó lão đại huấn luyện ta thời điểm, ta tình cảnh có thể so với các ngươi hỏng bét quá nhiều. Ta hiện tại đối với các ngươi vẫn là quá nhân từ. Các loại lần này thương gia kết thúc về sau, chỉ sợ lão đại đem sẽ đích thân huấn luyện các ngươi. Các ngươi hữu thủ, Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, những này thao bàn thủ nhóm tất cả đều kích động lên. Bởi vì bọn hắn biết, Thiên Lang lại có thể đem Phạm Hồng Tiệm mang cho tới bây giờ loại tình trạng này. Như vậy bọn họ coi như so Phạm Hồng Tiệm kém hơn rất nhiều, cũng sẽ trở thành không bình thường có thực lực thao bàn thủ. Tất cả mọi người đều đối Tần Phong huấn luyện tràn ngập chờ mong. Nếu như nói tại Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai người thân phận chân thật bại lộ trước đó, có lẽ trong bọn họ có một ít người còn muốn tiếp tục vì Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn hiểu lực, như vậy làm Tần Phong Thiên Lang thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau. Tất cả mọi người đều đem cái mông ngồi vào Tần Phong bên này. Tuy nhiên bọn họ biết Đường Vân Đào bên kia thao bàn thủ là quỷ thủ Long Thiên Đức. Tuy nhiên Long Thiên Đức thao bàn công trạng cũng không bình thường, vô cùng lợi hại nghiêu bức. Nhưng là so với Thiên Lang cùng Béo Bạch Hổ hai người kia đã từng thương gia qua hạng mục mà nói, mức độ không kém là một điểm nửa điểm. Thiên Lang cùng Béo Bạch Hổ thương gia thời điểm, tất cả đều là thuận thế mà làm, thủ đoạn ôn nhu hòa hoãn, thương gia lý niệm lấy cả hai cùng có lợi làm chủ. Mà quỷ thủ Long Thiên Đức hám lợi là hành tẩu tại pháp luật biên giới màu xám thao bàn thủ. Mà Thiên Lang cùng Béo Bạch Hổ tuyệt đối thuộc về cái chủng loại kia hành hiệp trượng nghĩa tràn ngập tinh thần chính nghĩa cùng chính năng lượng thao bàn thủ. Cái này là giữa bọn hắn chất khác biệt. Lúc này, Tần Phong dùng Thiên Lang cái chương mục này trực tiếp tại diễn đàn tuyên bố một cái tin. Quyết chiến thông báo, ngày mai buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch về sau, 7 con cổ phiếu lại nổi sóng gió. Giữ gìn chính nghĩa ngoài ta còn ai? Sau đó, Tần Phong công bố cái này 7 con cổ phiếu dấu hiệu. Thu đến, ngoặc kép chấm chấm. Tần Phong cái tin này phía dưới là thuần một sắc thu đến tin tức. Tần Phong nhìn lấy từng cái quen thuộc tài khoản tên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Mà cùng lúc đó, Phạm Hồng Tiệm bên kia cũng dùng Béo Bạch Hổ cái tên này trực tiếp phục chế Tần Phong đoạn tin tức kia. Mà hắn tuyên bố cái tin này phía dưới đồng dạng là từng dãy thu đến tin tức. Phát xong sau, Tần Phong đứng dậy mà cười cười nhìn về phía mọi người nói: các vị, các huynh đệ, mọi người hôm nay đi qua lần này đặc thù sự kiện, chỉ sợ tâm tình có lẽ sẽ nhận một số ảnh hưởng. Như vậy đi, ta cùng bàn tử mời mọi người uống rượu, chúng ta không say không về. Ngày mai buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch về sau, ta cùng bàn tử sẽ dẫn mọi người đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đỉnh phong quyết đấu. Mọi người lập tức hưng phấn lên, nhao nhao la lớn: Tần lão đại, Tần lão đại, Phạm lão nhị, Phạm lão nhị. Tần Phong cười, Phạm Hồng Tiệm giận: đều con bà nó câm miệng cho ta, về sau không được kêu ta Phạm lão nhị. Trương trong lòng Thiên lập khắc vừa cười vừa nói: tốt, Phạm lão nhị. Mọi người lại là một trận cười vang, mà mọi người ở giữa bầu không khí cũng bởi vì cái này mang theo trò đùa tính chất xưng hô mà biến đến mức dị thường hòa hợp. Tiệc rượu bên trên, Tần Phong tửu đến chén làm, chính thức hiện ra tửu tiên phong thái. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm liên thủ, đem sở hữu thao bàn thủ toàn bộ uống say ngất. Bất quá đến sau cùng, hai người bọn họ cũng tất cả đều uống say ngất. Tiết Giai Tuệ cùng Tư Đồ Thiến qua tới thu thập tàn cục thời điểm, nhất thời không còn gì để nói. Tiết Giai Tuệ còn tốt chút, dù sao hắn đối Tần Phong hiểu biết tương đối sâu. Biết Tần Phong làm việc đều là có chính mình độc đáo suy nghĩ, cho nên sẽ không trách cứ Tần Phong cái gì. nhưng là Tư Đồ Thiến nhìn thấy Tần Phong vậy mà say lợi hại như thế. Quẹp mồm nói, thật sự là, đều là lớn như vậy lão bản, uống rượu còn uống hung ác như thế. Thật sự là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Tiết Giai Tuệ khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn Tư Đồ Thiến liếc một chút, trong ánh mắt toát ra một tia thâm ý. Tư Đồ Thiến nhất thời sắc mặt đỏ lên, lập tức đi làm việc khác tình. Tiết Giai Tuệ nhìn lấy lão công Tần Phong phun tửu khí dáng vẻ. Đưa tay nắm chặt Tần Phong lỗ tai nói, ngươi gia hỏa này là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn ta buổi tối hôm nay làm sao thu thập ngươi. Lúc chạng vạng tối, Tường Vân tập đoàn tổng bộ trong cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Quỷ thủ Long Thiên Đức cùng Đường Vân Đào, Đường Phỉ Phỉ bay ba người ngồi vây quanh tại bàn tròn. Bên cạnh, Long Thiên Đức biểu hiện trên mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, Đường Tổng, hôm nay chúng ta có chút lỗ mãng. Đường Vân Đào cau mày nói, Thiên Đức, ngươi đây là ý gì? Long Thiên Đức cười khổ nói, Đường Tổng, dựa theo ngài chỉ thị, vì có thể mau chóng tiêu diệt Tần Phong chủ lực tiền tài, chúng ta cho tới bây giờ đã đầu nhập hơn 300 ức tiền tài cùng Tần Phong tiến hành lượn vòng, chuẩn bị dẫn dụ Tần Phong chủ lực tiền tài tận khả năng nhiều vùi đầu vào trong chợ tới. Mà Tần Phong cũng đích đích xác xác dựa theo chúng ta ý đồ tiến đến. Cho đến bây giờ, Tần Phong bên kia đầu nhập chủ lực tiền tài số lượng cũng đã có 278 ước. Đường, Vân Đào nói, đây không phải rất tốt. Chỉ cần ngày mai chúng ta cùng hắn đến một trận tiêu diệt không liền có thể lấy đánh thắng sao? Long Thiên Đức cười khổ nói, Đường Tổng, ban đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ta nghìn tính vạn tính không có tính tới. Tần Phong thân phận vượt qua ta tưởng tượng, bao quát cái tên mập mạp kia Phạm Hồng Tiệm cũng vượt qua ta tưởng tượng. Đường Vân Đào có chút không hiểu mà hỏi, Thiên Đức, ngươi đây là ý gì? Long Thiên Đức nói, Đường Tổng, ngươi nghe nói qua mấy năm trước so khá nổi danh thiên tài thao bàn thủ Thiên Lang cùng Béo Bạch Hồ. Sao? Đường Vân Đào gật đầu. Ta đương nhiên biết hai người bọn họ. Ta hoàn tằng trải qua mời qua Béo Bạch Hổ vì ta thương gia, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Long Thiên Đức cười khổ nói, ta vừa mới thông qua vài bằng hữu chỉ tới một cái tuyệt mật tin tức. Tần Phong cũng là cái kia đã từng giống như sao băng xẹt qua thao bàn thủ nghiệp giới Thiên Lang, mà Béo Bạch Hổ cũng là cái tên mập mạp kia Phạm Hồng Tiệm tài khoản. Đường Vân Đào nhất thời trừng to mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị sự tình. Run rẩy thanh âm nói, không thể nào, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Bất quá là đắc tội hai người mà thôi. Làm sao lại đắc tội đến cái này hai đại thiên tài thao bàn thủ đâu. Nhớ ngày đó, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm không chỉ là tiết thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử dưới cờ hai cái tiêu thụ đại biểu sao? Làm sao bọn họ lại cùng thiên tài thao bàn thủ dính líu quan hệ? Quỷ thủ Long Thiên Đức khóc vừa cười vừa nói, không phải ta không hiểu, là cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Đường Tổng, ta thật không nghĩ tới hội là như thế này thình lình xảy ra biến hóa. Nhất làm cho đầu ta đau sự tình, hiện tại hai người kia tất cả đều tại đỉnh cấp thao bàn thủ diễn đàn tuyên bố nhằm vào chúng ta. Triệu tập lệnh, ngày mai vừa mở bàn rất có thể sẽ xuất hiện liền có cái tiền tài bao vây tiêu diệt chúng ta tường. Vân tập đoàn thương gia những này cổ phiếu nghiêm trọng hiện thực. Nếu như chỉ là đối phó Tần Phong cùng hắn Phong mang tất lộ tập đoàn, lấy chúng ta bây giờ thực lực không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nếu như chúng ta phải đối mặt Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bối rối nhóm này thao bàn thủ đại quân, chúng ta muốn lấy được phần thắng, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đường Vân Đào nghe thấy lời ấy, trong tay vừa mới cầm lên đưa đến bên miệng chén nước đột nhiên rơi xuống ở trên bàn. Trong chén trà nước vẩy cả bàn. Đường Vân Đào run rẩy thanh âm nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu như lần này chúng ta nếu là thua, chỉ sợ thật muốn táng ra bại sản. Thiên Đức, người thương gia kinh nghiệm không bình thường phong phú, đối mặt loại này cục thế, ngươi có hay không thiên chi kế? Long Thiên Đức nhắm mắt lại trầm tư khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này mới từ từ mở mắt nói, Đường Tổng, biện pháp ngược lại là có một cái. Bất quá, Đường Vân Đào cau mày mà hỏi, bất quá cái gì? Long Thiên Đức nói, ta biện pháp này là không có cách nào biện pháp, bởi vì liền xem như ta Long Thiên Đức thực lực mạnh hơn. Đối mặt mười mấy cái đỉnh cấp thao bàn thủ vây công, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi, bọn họ những người này thường thường đều tự mang tiền tài. Mỗi người phía sau đều sẽ có một cái thậm chí mấy cái kim chủ. Thậm chí có chút thao bàn thủ thân thể cũng là một số tư mộ quỹ ngân sách thao bàn thủ. Mà có chút tư mộ quỹ ngân sách thực lực là phi thường cường đại. Đường Vân Đào nắm chặt quyền đầu nói, Thiên Đức, ngươi liền trực tiếp nói ngươi biện pháp đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.